Mệnh Vượng Phu, chương 89, 2, góc truyện audio.com, Nga, đó là không cần. Tiểu thái giám đem Hồ Hàn Lâm nâng đi ra cửa, đưa cho thị vệ, bảo thị vệ đưa. Hắn trở về Hàn Lâm viện, cũng nói cho trường viện, nói hắn ở ngự tiền thất nghi. Thất thố trước mặt hoàng thượng, về sau đừng phái hắn lại đây. Nhìn thảm trạng của Hồ Hàn Lâm, đồng liêu đều cảm thấy may mắn hôm nay người đi không phải là mình, lại tò mò hắn rốt cuộc gặp chuyện gì mới có thể bi xỉu ở trong cung. Chờ hắn tỉnh lại, liền có người hỏi hắn, Hồ Hàn Lâm lúc đầu còn không có nhớ tới chính mình đang ở nơi nào, đến khi ý thức thu hồi, hắn vẻ mặt tuyệt vọng cảm thấy trời đất sụp đổ. Rốt cuộc sao lại thế này? Người như thế nào liền làm hoàng thượng tức giận, bị thị vệ nâng ra khỏi cung? Đừng ồn, ngươi nói chuyện, không phải nói hoàng thượng, tâm tình không tồi sao? Hôm qua vệ hầu đọc đều yên ổn trở lại, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không phải lần đầu tiến cung làm việc, như thế nào sẽ ở ngự tiền thất nghi? Hồ Hàn Lâm đầy tuyệt vọng, hắn cái gì cũng không nói, cũng nói không nên lời, chỉ là nói muốn ở một mình. Hắn cái dạng này đem những người khác dọa sợ, đặc biệt là người được sắp xếp ngày mai làm việc, lúc này trong lòng từng đợt chột dạ. Hai người bọn họ trước sau tìm trưởng viện, nói thân thể không khỏe không thể đến ngự tiền, thỉnh trưởng viện giúp đỡ bọn họ, sắp xếp người khác đi. Đồng liêu cũng không làm, đều cao ốm, thế là chỉ còn lại có vệ thành. Trưởng viện học sĩ trong lòng rõ ràng bọn họ là sợ bước lên vết xe đổ của Hồ Hàn Lâm, giống Hồ Hàn Lâm bởi vì ở trên ngự tiền thất nghi bị hoàng thượng ghét bỏ, về sau. Nào có cơ hội xuất đầu, chính là đi, Hàn Lâm viện trên dưới sôi nổi cả ốm, ai cũng không muốn đến ngự tiền làm việc này cũng cười chết người. Làm cận thần của thiên tử có thể kính sợ hoàng thượng, không thể sợ hãi hoàng thượng, sợ thành như vậy còn muốn được hoàng thượng thưởng thức. Liền từ chuyện lần này, trưởng viện học sĩ đã nhìn ra, những người này về sau có lẽ có thể có phát triển, nhưng tuyệt đối không thể trở thành tâm phúc của hoàng thượng, cao lắm là chỉ được quan tứ phẩm, không có quyết đoán, không có can đảm dựa vào cái gì mà có thể làm quan to. Hắn đưa vệ thành tới, nói mấy ngày này đều để hắn tiến cung đi làm việc, bảo hắn chuẩn bị. Vệ thành có chút kinh ngạc, không hỏi vì cái gì, vẫn đáp ứng. Đồng liêu đều chú ý tình huống chỗ vệ thành, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư hắn đều an. Ổn trở về, hỏi hắn làm cái gì, hắn trả lời đọc sách cho hoàng thượng. Thấy hắn không có việc gì, đồng liêu hoài nghi có phải hay không lão hồ chính mình không có làm tốt, bọn họ lại muốn đem việc tiến cung cướp về, vệ thành cũng chưa nói cái gì, dù sao trưởng viện như thế nào an bài hắn liền nghe theo. Không nhìn ra hắn có gì bất mãn, phân cho người khác hắn cũng không có gì mất mát, nhìn rất trầm ổn. Thi hội bên kia cũng có khởi sắc, hoàng thượng ban hạ quy củ mới, một lần nữa chọn ra quan chủ khảo chuẩn bị giữa tháng năm thi lại. Chờ thu dọn trường thi ra đề một lần nữa mới chính thức thi lại, tuyên bảo cũng sắp đầy tháng. Tuyên bảo hơn 20 ngày đã nảy nở rất nhiều, nhìn trắng nõn. Hải tử quá nhỏ mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian đều ngủ, tạm thời còn nhìn không ra tính tình, bất quá khi hắn tỉnh rất an tĩnh, ban đầu. Nghiên mực tuy rằng cũng ngoan, không khóc không nháo, nhưng nghiên mực hoạt bát thích giơ tay múa chân. Tuyên bảo liền không như vậy, trước kia Khương Mật còn lo lắng sợ hắn an tĩnh quá mức, trong lòng cân nhắc có phải hay không không ổn, bất quá chỉ cần hắn tỉnh, ngươi vừa nói hắn sẽ nhìn qua, giống như đang nghiêm túc nghe ngươi nói, nhìn cũng không giống đứa ngốc. Cái này mới làm Khương Mật thoáng yên tâm, lại cảm thấy không có nằm mơ là tốt, khả năng chính là cái trời sinh cưa miệng hồ lô. Ca ca của hắn nói nhiều, nói dùng luôn phần của hắn. Tuyên bảo mới sinh ra nghiên mực nhìn hắn ra nhăn nhúm, ngại xấu, hiện tại không chê, cảm thấy không hổ là nhi tử do nương sinh, không hổ là con cái của vệ gia. Nghiên mực nhón chân chui đầu vào giường gỗ của tuyên bảo, vừa nhìn vừa kêu đệ đệ. Tuyên bảo không biết nói chuyện, làm sao trả lời hắn. Cái này khiến nghiên mực cảm thấy ủy khuất, nương, ngươi nói đệ đệ có phải hay không không thích con. Còn kêu hắn hắn đều không trả lời. Nghĩ cái gì đâu, tuyên bảo còn nhỏ, hắn chưa biết nói, như thế nào trả lời ngươi. Hắn vì sao chưa biết nói, bởi vì hắn còn nhỏ a, nghiên mực khi còn nhỏ cũng chưa biết nói, 8 tháng đều chỉ biết ê ê a a, 1 tuổi mới biết kêu ra nãi. Nghiên mực nghe vẻ mặt ngây ngốc, không tin hỏi, phải không? Cảm thấy nương sẽ lừa ngươi, nghiên mực hốt hoảng, chờ nãi hắn bưng canh đi vào mới lấy lại tinh thần, nãi con hỏi người Nga con khi nào học nói chuyện được. Hơn 1 tuổi đi, ban đầu chỉ biết ê ê a a, có ngày đột nhiên hô tiếng nãi, ta cho rằng nghe lầm. Là thật sự a, Ngô bà tử hỏi hắn cái gì là thật sự. Khương Mật kể lại cho bà nghe, cười nói, hắn ghé vào trên cái giường nhỏ kêu. Đệ đệ, hô nửa ngày cùng ta nhõng nhẽo, hỏi ta đệ đệ có phải hay không không thích hắn. Ta nói tuyên bảo nhỏ như vậy biết cái gì, hơn 1 tuổi mới có thể học nói chuyện, là thế sao, nghiên mực đừng nóng vội, đệ đệ ngươi còn nhỏ nha. Nhiên mực lầu bầu nói, con còn nghĩ chỉ nương một người cũng là chỉ thuận tiện cũng chỉ để biết chữ, kết quả hắn còn chưa biết nói. Nhiên mực tuổi còn nhỏ liền có làm người huynh trưởng phiền não, còn đang suy nghĩ đệ ngốc như vậy về sau phải làm sao a, làm ca ca vẫn là phải lợi hại một chút. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không nói gì. Nghĩ đệ vốn dĩ bộ dáng không quá thông minh, phải cổ vũ hắn nhiều hơn, còn nói hắn ngu ngốc hắn sẽ buồn a, cách chương.